Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 477, gắng gượng chống đỡ vương thú. Băng nguyên bên trên, Francis 6 người đang cùng vương cấp huyết thú băng cực hùng vừa đánh vừa lui. Hô cao tới hơn 10 mét băng cực hùng mở ra gấu miệng. Kinh khủng hàn khí như sóng biển lan tràn ra. Lăn lộn lao nhanh, hướng về Francis mấy người bao phủ mà đi. Uống, Francis đội ngũ bên trong. Một cái lão giả cầm trong tay một thanh tinh mỹ trường kiếm màu đen. Sắc mặt cực độ ngưng trọng vung chảm mà ra. Tại hắn một kiếm này phía dưới, mãnh liệt ngọn lửa phô thiên cái địa. Đồng dạng tựa như là như sóng biển mãnh liệt mà ra. Chỉ là nhan sắc lại là màu tím. Ven đường, vô tận băng nguyên ngàn năm không thay đổi tầng băng hòa tan bốc hơi. Suy suy, nhan sắc phân biệt rõ ràng màu trắng hàn khí cùng ngọn lửa màu tím va chạm. Va chạm nơi màu trắng cùng màu tím hỗn tạp. Màu trắng hàn khí cùng ngọn lửa màu tím tại lẫn nhau mẫn diệt. Cuối cùng nương theo một tiếng oanh minh, song song nổ bể ra tới. Kinh khủng sóng xung kích càn quét hướng về phía tứ phương. Vỡ vụn mặt đất hàn băng như đạn pháo bắn tung tóe. Francis 5 người thậm chí cầm trong tay trường kiếm màu đen lão giả. Đều là không khỏi bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Bị hàn băng mảnh vụn quẹt vào địa phương càng là xuất hiện rõ ràng vết máu. Mà băng cực hùng thì là vị nhưng bất động. Thân thể khổng lồ dễ dàng chống đỡ kinh khủng sóng xung kích. Cất bước hướng về Francis đám người đuổi theo. Bạch ngân cấp ma lực vũ khí. Gray ánh mắt rơi vào lão giả trong tay trường kiếm màu đen bên trên. Lão giả hiển nhiên cũng không phải là vương cấp cường giả. Sở dĩ có thể ngăn trở vương cấp huyết thú băng cực hùng một kích. Đó là bởi vì trong tay hắn một thanh này trường kiếm màu đen. Cái này hiển nhiên là một thanh cấp bậc bạch ngân ma lực vũ khí. Chính là bằng vào chuôi này vũ khí đối với huyết thú năng lực tăng phúc. Mới khiến cho lão giả miễn cưỡng đỡ được băng cực hùng công kích. Không ổn, lấy Gray phán đoán, lão giả mặc dù có thể bằng vào bạch ngân cấp khác ma lực vũ khí. Chiến lực tạm thời có thể so với vương cấp. Nhưng cùng vương cấp khách quan vẫn như cũ có chênh lệch rõ ràng. Hơn nữa, dù là đối phương là hoang cấp cấp độ thứ 3 tồn tại, huyết lực cũng tuyệt không đủ để thời gian dài thôi động bạch ngân cấp khác ma lực vũ khí. Làm huyết lực hao hết thời điểm, chỉ sợ sẽ là Francis 6 người tử vong thời điểm. Sophia điện hạ, Francis điện hạ bọn họ tình huống rất không ổn, ngoại trừ cấm khí. Trên người ngươi có hay không cấp bậc bạch ngân ma lực vũ khí? Mappers Violet cùng Tử Nguyệt Vương quốc vương thất hai vị khác lão giả ánh mắt chờ mong nhìn về. Phía Sophia hỏi, nếu là có hai thanh bạch ngân cấp khác ma lực vũ khí lời nói. Nói không chừng có thể đem cái này vương cấp huyết thú đánh lui. Không có, Sophia cười khổ lắc đầu, ngoại trừ đại ca bên ngoài. Ta cùng đại tỷ đều không có phân phối bạch ngân cấp khác ma lực vũ khí. Mặc dù Tử Nguyệt Vương, quốc vương thất bạch ngân cấp khác ma lực vũ khí không ít. Nhưng Tử Nguyệt Vương quốc vương thất đối với bạch ngân cấp khác ma lực vũ khí nhu cầu. Cũng đồng dạng là cực kỳ to lớn. Mỗi một vị vương cấp cường giả phân phối một thanh bạch ngân cấp khác ma lực vũ khí là tất nhiên. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể để bọn họ chiến lực ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Không đến mức bởi vì làm vũ khí không bằng địch quốc vương cấp cường giả mà ăn thiệt thòi thậm chí. Vẫn lạc, đây là tuyệt đối không thể giảm bớt. Mỗi vị vương cấp cường giả phân phối một thanh bạch ngân cấp khác ma lực vũ khí sau. Còn lại đã không nhiều. Lại thêm cấp bậc bạch ngân ma lực vũ khí. Cũng là lại bởi vì thời gian xa xưa cùng chiến đấu mà hư hao. Cho nên, bọn họ ba huynh muội bên trong cũng chỉ có Francis nắm giữ một thanh bạch ngân cấp khác ma lực vũ. Khí, Này làm sao làm? Tử Nguyệt Vương Quốc, Vương Thất ba vị lão giả lo lắng. Nếu không có Bạch Ngân cấp khác ma lực vũ khí, bọn họ đi lên hỗ trợ cũng là không làm nên chuyện gì. Hơn nữa còn khả năng đem chính mình rơi vào đi. Ta làm Stani Grinton thử một chút, xem có thể hay không ngăn trở. Gray nói, lấy suy đoán của hắn, Stani Grinton hẳn là có thể ngăn trở băng cực hùng. Bất quá hắn cũng không có đem lại nói đầy. Siêu, Stani Grinton đột nhiên tựa như một đạo huyễn ảnh xông ra. Hướng về băng cực hùng phóng đi. Mấy cái trong nháy mắt, Stani Grinton cũng đã tiếp cận băng cực hùng. Thân là đã từng vương cấp cường giả, Stani Grinton tốc độ cực nhanh, thậm chí càng tại băng cực hùng bên trên. Băng cực hùng mặc dù cùng là vương cấp, nhưng rõ ràng không am hiểu tốc độ. Nếu đổi lại một cái am hiểu tốc độ vương cấp huyết thú, Francis bọn họ chưa chắc có thể kiên trì đến cùng Gray 5 người gặp nhau. Nào ô phát giác được bên cạnh thân có nhân loại lấn đến gần. Băng cực hùng tức giận rít gào lên một tiếng, tạm thời buông tha Francis đám người. Xoay người, to lớn tay gấu che khuất bầu trời. Một trường hướng về Stani Grinton chụp được. Hiu, Stani Grinton rút ra đao gãy. Một đao nghênh tiếp, xoẹt xẹt, đao gãy tại gấu trên lòng bàn tay vạch ra một đầu nhàn nhạt vết cắt. Liền lại cũng khó có thể tiến thêm. Ngược lại là Stani Grinton bị theo đao gãy bên trên truyền đến cự lực, chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Stani Grinton lực lượng tự nhiên là vương cấp cấp bậc, bất quá lại chỉ là bình thường, mà băng cực hùng lại là vương cấp bên trong am hiểu lực lượng huyết thú. Đem hai cùng so sánh, băng cực hùng chiếm cứ ưu thế. Ô một trưởng đem Stani Grinton chụp lui, băng cực hùng đuổi kịp, khác một trưởng vỗ dưới, rất có đem Stani Grinton chụp thành thịt muối dự định. Kinh khủng cự trưởng mang theo kinh khủng tiếng oanh minh. Không có người sẽ hoài nghi một trưởng này uy lực. Oanh, hàn băng mặt đất ầm vang rạn nứt, lan tràn ra một đầu lại một đầu dài trăm thước vết rách. Vỡ vụn hàn băng bốn phía bắn tung tóe. Bất quá cự dưới lòng bàn tay cũng không có Stani Grinton thân ảnh. Bằng vào tốc độ, hắn tại cự trưởng chụp được trước đó tránh né ra. Bạch, Stani Grinton xuất hiện tại băng cực hùng sau lưng, một đao bổ về phía băng cực hùng phía sau lưng. Bành, băng cực hùng tại hắn dưới một đao này lập tức ầm vang bay ngược. Điện hạ, các người trước tiên lui, ta đi hiệp trợ hắn. Stani Grinton đột nhiên xuất hiện, làm Francis bọn người là trên mặt vui mừng. Francis đội ngũ ở trong cầm trong tay màu đen ma lực kiếm lão giả liền nói ngay. Không cần, chúng ta nhanh lên lui. Francis lại là ngăn cản, không nhiều làm giải thích, dẫn mấy người hướng về phía Stani Grinton lúc đến phương hướng phóng đi. Đối với Stani Grinton tình huống, hắn tự nhiên là 10 phần hiểu rõ. Dù sao bây giờ mang tại Stani Grinton trên mặt kia một tấm mặt nạ hay là hắn cho. Đối phương cũng không có sinh mệnh, chỉ là một vị vương cấp cường giả thi thể mà thôi. Tự nhiên là có thể bỏ qua, đến nỗi vì thế mà cho Gray tạo thành tổn thất. Hắn tự nhiên là có được biện pháp bù đắp. Bây giờ Tử Nguyệt Vương Quốc vương thất vương cấp cường giả đồng dạng tại Vô Tận Băng Nguyên. Tụ hợp sau, hoàn toàn có thể mời vương thất vương cấp cường giả săn giết một đầu vương cấp huyết thú đền bù Gray. Bên này, tại Gray 5 người chào hỏi phía dưới, Francis 6 người rất gần cùng Gray 5 người tụ hợp. Tụ hợp sau hai phe đội ngũ đều là thổn thức không thôi. Đặc biệt là Francis đám người, đều một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng, bị vương cấp huyết thú băng cực hùng truy sát sau. Bọn họ đều cơ hồ coi là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Không nghĩ tới cuối cùng có thể đào thoát. Nghĩ đến nơi này, mọi người đều là không khỏi nhìn phía Stani Grinton cùng băng cực hùng chiến đấu phương hướng. Stani Grinton băng vào tốc độ chu toàn. Tại băng cực hùng trên người liên tục quẹt làm bị thương số lỗ lớn. Mặc dù chỉ là nhàn nhạt chảy ra, nhưng cũng đã khiến băng cực hùng cực độ phẫn nộ. Nó to lớn gấu miệng há mở, trắng hếu hàn khí dâng trào. Cách nó khoảng cách gần Stani Grinton căn bản đến không kịp né tránh. Cũng đã bị hàn khí cuốn qua. Tại này kinh khủng hàn khí phía dưới, Stani Grinton lúc này bị hàn khí hóa thành băng điêu. Mà cái này cũng chưa hết. Ngay tại Stani Grinton bị hàn khí đông thành tượng băng sau một khắc. Băng cực hùng to lớn tay gấu bỗng nhiên hướng về phía hóa thành băng điêu Stani Grinton vỗ tới. Bành, Stani Grinton tựa như đạn pháo bay ngược, trọn vẹn bay rớt ra ngoài hơn 100 mét, đụng vào một tòa băng sơn bên trên, thật sâu đụng vào băng sơn sau, mới cuối cùng ngừng lại. Không được, cùng Francis cùng một chi đội ngũ người, đều là không khỏi ám kêu không tốt, vì Stani Grinton lo lắng. Mặc dù Stani Grinton tốc độ có phần nhanh, nhưng bọn hắn còn có thể phân biệt ra được, Stani Grinton tuyệt không phải vương cấp cường giả. Bây giờ nhìn thấy Stani Grinton chính diện chịu băng cực hùng hàn khí xâm nhập, lại thụ băng cực hùng một trường, đều là không khỏi lo lắng. Francis thì là ánh mắt nhìn về phía Gray trịnh trọng nói. Gray, lần này đa tạ, chờ cùng vương thất mấy vị đại nhân tụ hợp sau, ta sẽ thỉnh cầu vương thất mấy vị đại nhân săn giết một đầu vương cấp huyết thú đền bù ngươi. Khả năng không dùng đến. Griffith khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi Stani Grinton đụng vào kia một chỗ băng sơn. Hắn cùng Stani Grinton ở giữa liên hệ cũng không có đoạn tuyệt. Oanh, quả nhiên liền sau đó một khắc, vụn băng vẩy ra, Stani Grinton thân ảnh vọt ra. Trên người cũng không có quá nhiều thương thế. Kim loại hóa sau đối phương. Phòng ngự tại vương cấp cấp độ thứ nhất ở trong tuyệt đối là mạnh nhất một trong. Cũng không phải là tùy tiện liền có thể phá hư. Thật mạnh phòng ngự, nhìn thấy cơ hồ không chút bị thương Stani Grinton. Francis trong đội ngũ người kinh ngạc, tại vương cấp công kích phía dưới, cơ hồ không chút bị thương. Loại này phòng ngự, cường hãn đến kinh khủng. Đối phương tu luyện đến tột cùng là cái gì huyết pháp? Mà Francis kinh ngạc nhìn một cái Stani Grinton trên người sở tràn ngập màu bạc kim loại sáng bóng. Như có điều suy nghĩ, hắn là biết được Gray có được kim loại hóa năng lực. Bây giờ Stani Grinton cũng kim loại hóa. Hiển nhiên là bởi vì Gray kim loại hóa năng lực cũng tác dụng đến Stani Grinton trên người. Ầm ầm, ầm ầm, tại nổi điên băng cực hùng phía dưới, Stani Grinton một lần lại một lần bị đánh bay, bất quá lại một lần nữa đứng lên. Chung quanh một chút băng sơn thậm chí bị va sụp, chúng ta lại rút lui xa một chút đi, ở cái địa phương này cũng không an toàn. Xác định Stani Grinton cũng không có bị thương nặng, đối Stani Grinton kim loại hóa sau phòng ngự có một cái rõ ràng hơn nhận biết. Ruth đề nghị, tốt. Đám người nhanh lên rời xa, trọn vẹn cách xa vài dặm sau, mới ngừng lại, cho dù là cách xa nhau như thế xa, vẫn như cũ có thể nghe được băng cực hùng cùng Stani Grinton chiến đấu cái hướng kia truyền đến. Động tĩnh, có thể nghĩ chiến đấu chi kịch liệt. Hồi lâu sau, chiến đấu động tĩnh kết thúc, mọi người ở đây đều cho rằng, Stani Grinton có phải hay không bị giết thời điểm. Stani Grinton thân hình lại là bỗng nhiên xuất hiện, mặc dù quần áo trên người tàn tạ, mặc dù trên người tràn đầy vết cát, nhưng rõ ràng cũng không có bị thương nặng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.